Chương 444, địch nhân cường đại. Nhị vị cũng muốn bố trí ta vào chỗ chết. Lăng Trần mục quang rơi vào Tuân Vô Cứu cùng trên người Tạ Hân Nhân. Hai người kia là người của Thương Tâm Điện, theo lý mà nói, sẽ không dễ dàng vượt qua giới tuyến, ra tay với hắn. Đương nhiên không muốn. Tuân Vô Cứu lắc đầu, chỉ bất quá tưởng ngược lại mọi người đấy. Lăng Trần, ngươi bây giờ điểm tích lũy xa xa vượt lên đầu tại những người khác, nếu không giết ngươi, những người khác căn bản không có được đệ nhất cơ hội. Tạ Hân Nhân cũng là phóng ra bước liên tục, chúng ta vốn vô ý giết ngươi. Lăng Trần, nếu là ngươi có thể chủ động đem Ma Hồn Châu giao ra đây, nhìn tại ngươi là con trai của Thánh Nữ Phân Thượng, chúng ta có thể mở một mặt lưới. Cùng hắn phế nhiều lời như vậy làm gì. Tạ Chi Thu ánh mắt âm trầm nói, Lăng Trần, lần này ngươi là đến bước đường cùng, giao ra Ma Hồn Châu ngươi cũng đừng nghĩ lấy mạng sống, chúng ta nhất định phải giết ngươi, đạt được trên người ngươi điểm tích lũy. Đúng vậy, Lăng Trần, lấy ra thủ đoạn của ngươi, liều chết đánh một trận, lần này chúng ta mọi người vây giết ngươi, cho dù ngươi là chết trận, cũng là mặc dù chết giống Quang Vinh. Tuân Vô Cứu mặt không chút thay đổi nói, ta rất bội phục cách làm người của ngươi, chỉ là một tôn tam trọng cảnh đại tông sư, cư nhiên để cho chúng ta nhiều như vậy bảy, bắt trọng cảnh đại tông sư tới giết ngươi, đáng tiếc chính là, ngươi hôm nay nhất định vẫn lạc, không có ai có thể giải cứu ngươi. Bất quá tại sau khi ngươi chết, ta sẽ đem ngươi uy danh, truyền bá ra ngoài, cho ngươi ít nhất có thể tại sau khi chết dương danh. Lăng Trần, ngươi cũng có hôm nay. Đàng Thú tiến lên một bước, lạnh lùng cười cười, ngươi đã từng sát hại sư đệ của ta Hứa, cho rằng trốn vào Thánh Vu giáo bên trong, sự tình liền có thể bỏ qua, đừng hòng hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Vậy các ngươi liền cùng lên đi. Lăng Trần ngắm nhìn bốn phía, mặt không đổi sắc, hít một hơi thật sâu, ta tuy tu vi thấp kém, bất quá nếu như các ngươi những thất trọng cảnh này, bắt trọng cảnh đại tông sư muốn vây công giết chết ta, nhất định phải ngọc nát. Như vậy ta chỉ có thể cùng các ngươi tử chiến quyết đấu một trận, cho dù ta chết, trong các ngươi ít nhất cũng phải có một hai người đệm lưng. Các ngươi nói, ai tới đệm lưng có thể so với tốt hơn đâu. Này ngữ khí của hắn, tí ti tán, ẩn chứa một luồng lạnh thấu xương sát ý, làm cho người ta trong nội tâm lạnh. Chuẩn bị vây công Lăng Trần bốn người, sắc mặt đều tại biến hóa, bị khí thế của hắn làm cho sợ. Mọi người không cần nghe hắn nói chuyện giật gần, tại chúng ta bốn người liên thủ, hắn tuyệt không sức hoàn thủ. Tại Chi Thu mục quang lấp lánh, có thể nội tâm của hắn lại cũng rõ ràng, Lăng Trần nói vậy, không phải là nói chuyện giật gần, bằng vào thủ đoạn của hắn, chém liên tục Diêm Tượng, cổ kình thương đắng người, chính mình lại không hề có tổn thương, nếu như liều mạng, lấy mạng đổi mạng, chém giết trong đó, bọn họ, e rằng thật sự là sẽ có người táng thân ở chỗ này. Tuân Vô Cứu, Đàng Thú, Tạ Hân Nhân đều là lộ vẻ do dự. Lăng Trần suy nghĩ, phi vận chuyển, hắn biết, lời của hắn chỉ có thể để cho mấy người kia do dự trong chốc lát, nhưng nếu muốn bằng này hóa giải nguy cơ, gần như không có khả năng. Như thế thiên đại nguy cơ, Lăng Trần cũng không nghĩ ra cái gì phá giải kế sách, coi như là toàn lực ứng phó, cũng tuyệt đối không thể nào là trước mặt bốn người đối thủ. Nhân Hoàng tiền bối lần này tuyệt cảnh, ngươi còn có cái gì chạy trốn biện pháp? Vạn bất đắc dĩ, Lăng Trần chỉ có thể cầu trợ ơ Nhân Hoàng. Ta cũng không biện pháp, tiểu tử, ngươi lúc này chết chắc rồi. Nhân Hoàng thanh âm từ thiên phủ giới bên trong truyền xuất ra, tại Lăng Trần trong đầu vang lên. Ngươi thế nhưng là Nhân Hoàng, thiên hạ tứ hải bá chủ, phá toái hư không đệ nhất nhân, ngươi làm sao có thể sẽ không có cách nào. Lăng Trần nhận định Nhân Hoàng khẳng định có đẩy lùi quân địch kế sách, mà hắn cũng là hơi hơi khơi gợi lên khóe miệng, ngữ khí biến mềm nhún không ít. Tiền bối, ta tốt xấu là của ngươi quan môn đệ tử, nếu như chết ở chỗ này, ngươi Nhân Hoàng cuối cùng truyền thừa, chẳng phải đoạn tuyệt sao? Đệ tử ngươi tiểu tử này ngược lại thật sự là sẽ loạn trèo quan hệ, ta lúc nào đáp ứng thu ngươi làm đệ tử? Nhân Hoàng trong thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm, liền ngươi điểm này tư chất, 17 tuổi còn là một nho nhỏ đại tông sư, cự ly ta thu đồ đệ tiêu chuẩn, còn kém rất xa. Bất quá nhìn tại ngươi tiểu tử này phẩm tính coi như không tệ phân thượng, ta liền xuất thủ giúp ngươi một tay được rồi. Đa tạ tiền bối. Không, đa tạ sư phó. Lăng Trần kinh hỉ nói. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nếu không phải cầm chặt Nhân Hoàng căn này cây cỏ cứu mạng, lần này liền e rằng thật sự chạy trời không khỏi nắng. Đối với Nhân Hoàng mà nói, sống chết của mình cùng hắn không có quá lớn quan hệ, cho dù hắn đã chết, Nhân Hoàng quyển tranh tối đa rơi xuống trước mắt bốn người này người nào đó trong tay, đối với Nhân Hoàng không có bao nhiêu ảnh hưởng, huống chi đây chỉ là hắn một đạo ý chí mà thôi. Nếu như mình không cầm chặt cơ hội, như vậy sinh cơ tuyệt đối sẽ không chủ động hàng lâm đến trên đầu của mình. Huống hồ lấy nhân hoàng cường đại, nổi tiếng thiên hạ, có thể nói thiên nguyên đại lục thiên cổ đệ nhất nhân, lúc hắn đồ đệ, như thế nào cũng không có khả năng tính bôi nhọ chính mình. Tuy nhân hoàng bản thân, đã không tại thiên nguyên đại lục. Tiểu tử, ngươi bây giờ lập tức đem trên tay của ngươi ma hồn châu bóc nát, trong đó ma đạo ý chí, hẳn có thể cho ta này là ý chí hình chiếu cung cấp một chút năng lượng, về phần có một chiêu cơ hội ra tay, ngươi liền có thể được cứu trợ. Nhân hoàng thản nhiên nói, Hào Lăng Trần không chút do dự, quyết định thật nhanh, lập tức cầm lấy ma hồn châu, trong mắt hiện lên một vòng lăng lệ ý tứ, sau một khắc, bàn tay hắn bỗng nhiên nắm chặt, chân khí rồi đột nhiên nổ bùng, liền đem kia ma hồn châu cho tạo thành tan tành nhất thời, khổng lồ vô cùng ma đạo lực ý chí lượng, toàn bộ bị hút vào thiên phủ giới bên trong, cuối cùng bị nhân hoàng quyển tranh sở hấp thu. Gia hỏa này đang làm gì đó hắn vậy mà bóp nát ma hồn châu. Tạ Hân Nhân trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện ra một vòng chấn kinh, chi hồn châu thế nhưng là bọn họ mỗi người điểm tích lũy kỷ lục, nếu là chính là phá hư, trong đó ma đạo ý chí giật tản ra, như vậy điểm tích lũy sẽ về lẻ. Thật hèn hạ tiểu tử, tình nguyện hủy diệt cũng không nguyện ý để cho chúng ta đạt được, bất quá ngươi cho rằng như vậy liền có thể miễn ở cái chết quá ngây thơ rồi. Kia đằng thú cũng là hai mắt âm trầm, lạnh lùng quát, không nên bị hắn chút tài mọn mê hoặc, những cái kia ma đạo ý chí, nhất định là bị hắn dùng thủ đoạn gì thu vào, vừa mới đây chẳng qua là hắn cố ý kiến tạo ra giả tượng mà thôi. Tạ Chi Thu hừ lạnh một tiếng, cái này người thật đáng sợ, không giết hắn, bất luận kẻ nào đều khó ăn khó ngủ, hôm nay thâm cửu đại hận đã kết xuống, nếu để cho hắn còn sống ra ngoài, chúng ta e rằng đều muốn lọt vào một hồi tai nạn. Không giết mất người này, đích thực là nguy hiểm vô cùng, hiện tại liền đạt tới loại trình độ này, tại tương lai biết được thế nào chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Tuân Vô Cứu cũng là sắc mặt ngưng trọng, ra tay với Lăng Trần, hắn cũng là đi qua suy tính, cuối cùng tại một phen lấy hay bỏ, rồi mới lựa chọn xuất thủ, bất quá nếu như tuyển xuất thủ, kia tiện ý vị lấy cùng Lăng Trần kết thủ, bất kể như thế nào, cũng khó có khả năng lại đổi ý lúc này không giết Lăng Trần. Ngày sau như Lăng Trần thu được về tính sổ, hắn nhất định khó tránh khỏi kiếp số. Các ngươi mỗi cái còn không sợ chết? Lăng Trần nhìn chung quanh bốn người, quát lên. Chư vị, không nên chúng hắn kế ly gián, tề tâm hợp lực, mới có thể chém giết người này, hắn cũng là miệng cọp gan thỏ. Tạ Chi Thu trông thấy người ở chỗ này đều dục dịch, mỗi người cũng không muốn trở thành Lăng Trần đệm lưng, lại đều dự đoán được trên người Lăng Trần long mạch chi lực, còn có hắn điểm tích lũy. Bởi vậy, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, chỉ sợ liên thủ không thành công, phản chịu nó hại, bị Lăng Trần tiêu diệt từng bộ phận. Cho dù hôm nay để cho Lăng Trần đào tẩu ra ngoài, cũng là hậu họa khôn lường. Đợi Thiên Ma Tháp thí luyện vừa kết thúc, một khi chém không được Lăng Trần, vậy cũng không có cơ hội nữa, muốn biết rõ hắn thế nhưng là con trai của thánh nữ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.